Chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Tu Chân Thế Giới, tác giả Phương Tưởng. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Trước khi vào tập truyện thì mình lại xin cảm ơn Nguyễn Hữu Chí đạo hữu, một đạo hữu rất là uy tín trên kênh, đã donate ủng hộ. Cảm ơn bát phở của bạn rất là nhiều. Chúng ta vào tập truyện Tu Chân Thế Giới, tập 180. Đội ngũ phi hành ở nơi hoang dã trống trải. Ở đây hiếm có dấu chân người và rất gần biên giới với Bách Man Cảnh. Lúc bấy giờ bỗng Tả Mạc nói: "Ở đây được rồi." An Mạc không chút do dự hạ lệnh cho đội ngũ dừng lại. Quy mô đội hộ vệ này không lớn, khoảng 1.000 người, nhưng đây chính là toàn bộ tinh anh của Tây Ngục Phủ. Tả Mạc luôn âm thầm quan sát đội ngũ này, hắn có thể nhận ra trình độ của An Mạc rất cao. Những hộ vệ này vừa là tinh nhuệ vừa thiện chiến, mặc dù thần trang không tốt nhưng bù lại họ có một bộ chiến pháp đặc biệt. An Mạc là một vị chiến tướng điển hình, không thích tranh quyền đoạt thế, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh. Thuộc hạ của hắn cũng học được phong cách đó, hành động quyết đoán mạnh mẽ. Đồng Minh Phủ và Âm Lăng Vệ đánh nhau thế nào rồi? Tả Mạc thuận miệng hỏi. Nếu bản thân đã tiếp nhận vị trí này thì việc gì đáng làm Tả Mạc sẽ làm. Đồng Minh Phủ tan tác, ra mạng tự sát. An Mạc trả lời ngắn gọn. Trong lòng hắn tràn ngập cảm khái, biết rõ nhất định Lão Minh Vương đã âm thầm bố trí, nếu không Đồng Minh Phủ sao lại có thể thất bại thảm hại một cách khó hiểu như vậy. Dựa theo lực lượng song phương thì Âm Lăng Vệ kém Đồng Minh Phủ nhiều lắm. So với Âm Lăng Vệ thì số lượng chiến tướng ưu tú của Đồng Minh Phủ nhiều hơn nhiều. Mặc dù thực lực của Âm Lăng Ngũ Quỷ không kém đại tướng của bốn phủ, nhưng đó chỉ là thực lực cá nhân. Ở phương diện chỉ huy tác chiến thì còn kém xa. Trong toàn bộ Minh Cảnh, Đông Tây là hai phủ có nhiều chiến tướng ưu tú nhất. Tả Mạc à một tiếng. Hắn biết, thi bày ra bố cục như vậy tất sẽ có sát chiêu để nghịch chuyển càn khôn. Hắn tập trung tinh thần bắt đầu suy nghĩ, nếu thi đã đem Minh Cảnh giao cho mình, vậy bản thân nhất định sẽ không phụ sự khó thác của thi. Những ngày qua, hắn đã lệnh cho An Mạc sưu tập các loại bàn luận về việc Minh Vương mới đăng vị. Sau khi cẩn thận xem xét, hắn mới phát hiện ra hầu hết các thế lực đối với việc hắn đăng vương đều duy trì thái độ cẩn trọng. Chủ yếu là do dư uy của thi vẫn còn, rất ít người dám công khai kháng lệnh. Trong suy nghĩ của mình, bọn họ không quá coi trọng việc này. Tả Mạc biết rõ đây là do bọn họ hoài nghi thực lực của hắn. Tả Mạc quá quen thuộc đối với ma tộc. Ma tộc sùng bái cường giả, cho nên ai đảm nhiệm vương vị chắc chắn đều là cường giả. Thi cũng như thế. So sức mạnh sao? Trên môi Tả Mạc hiện lên nụ cười như có như không. An Mạc cũng âm thầm quan sát Tân Vương. Tân Vương không nói nhiều, tác phong lão luyện, thực lực hắn nhìn không thấu. Điều này khiến hắn giật mình. An Mạc là một trong bốn minh chủ, nhưng rất ít người biết thực lực của hắn chỉ kém Minh Vương chút xíu mà thôi. Là người đứng đầu trong bốn minh chủ, hắn là người duy nhất được Lão Minh Vương chỉ điểm trong bốn vị minh chủ. Hắn làm người rất kín tiếng, không thích tranh đấu, nên ba vị minh chủ kia không thể biết được nông sâu của hắn. Nhưng ngay cả mạnh như thế, hắn vẫn không thể nào nhìn thấu được nông cạn của Tân Vương. Điều này khiến lòng tin của hắn tăng mạnh. Nhìn thấy Vương Thượng lâm vào trầm tư, hắn không lên tiếng, âm thầm hộ vệ xung quanh. Dù sao bọn họ cũng chỉ có 1.000 người, quỷ mới biết được mấy thế lực kia còn có chó cùng bứt dậu hay không. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa. An Mạc ra lệnh cho trinh sát lập tức mở rộng phạm vi dò xét. Bỗng vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng, khẽ quát: "Chuẩn bị chiến đấu." Thuộc hạ xung quanh lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. An Mạc nhìn về phía tây bắc. Vừa rồi trinh sát ở phía đó truyền tin cảnh báo, có một chiến bộ đang tiến về phía này, tốc độ nhanh kinh người. Rất nhanh, trinh sát đã xuất hiện trước mặt hắn. Trinh sát bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu rồi nhanh chóng biến mất trong trận. Xa xa trên trời xuất hiện một loạt đốm đen. Đốm đen lao tới cực nhanh, cơ hồ trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt mọi người. An Mạc biến sắc. Tinh nhuệ. Thị lực của hắn so với người thường thì mạnh hơn nhiều, nên nhìn rất rõ. Đây là một chiến bộ. Nhìn qua thì đội hình có chút tản mạn, nhưng trên thực tế mỗi người đều đang duy trì cự ly vô cùng hợp lý. Hơn nữa đây hiển nhiên là một chiến bộ thành lập đã lâu, giữa các đội viên luôn có sự ăn ý với nhau. Mỗi một đội viên nhìn như tùy tâm thay đổi vị trí, nhưng đồng bọn của hắn cũng sẽ vô thức mà thay đổi bổ sung. Loại bổ sung theo bản năng này với tốc độ kinh người diễn ra trong đội ngũ. Thoáng nhìn qua thì thấy, chiến bộ này giống như một vũng thủy ngân đang lưu động. Chiến bộ hạ xuống đất. Chiến tướng cầm đầu vẻ mặt đầy cương nghị, đứng từ xa quan sát An Mạc, có thể cảm nhận được một luồng khí thế hùng hãn dũng mãnh ập tới trước mặt. Áp lực đột nhiên tăng mạnh khiến An Mạc cẩn trọng hơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không thể tin chiến tướng ma tộc có thể xây dựng một chiến bộ biến ảo tinh tế như vậy. Đội hình chiến bộ tu giả nghiêm chỉnh, vô cùng chú ý tới chiến trận. Chỉ có chiến bộ yêu tộc mới có thể biến ảo đội hình tinh tế như vậy. Chiến bộ ma tộc lại càng không chú ý tới đội hình. Chỉ cần chiến tướng có thể tập trung được sức mạnh của thủ hạ là được. Chính vì điều đó mà chiến bộ ma tộc trong tam tộc là chiến bộ có đội hình rối loạn nhất. Thế nhưng chiến bộ trước mắt lại có thể làm sụp đổ quan điểm của An Mạc. Từ khi nào Minh Cảnh lại có đội ngũ cổ quái như vậy? Tốc độ của đối phương không hề giảm, trực tiếp vọt tới. Càng tới gần, đội hình giống như thủy ngân cuồn cuộn không dứt của đối phương càng toát ra cảm giác áp bức mãnh liệt. Một số thuộc hạ tâm lý kém vô thức đưa tay lên chuẩn bị phản kích. Sắc mặt An Mạc trầm xuống, tất cả tạp niệm trong đầu đều bị hắn vứt lại phía sau. Không ai có thể dương oai trước mặt hắn. Nhưng đúng vào lúc này, chiến bộ cổ quái kia đột nhiên có một hành động không hợp với lẽ thường. Bọn họ không hề bị quán tính ảnh hưởng, tất cả đều dừng lại. Cảm giác cổ quái này làm người xem khó chịu tới mức muốn thổ huyết. An Mạc cố gắng kìm chế, hắn suýt nữa đã phát động tấn công, trái tim hắn đập mạnh. Chiến tướng bên này thật lợi hại. Đối phương hiển nhiên đã nhìn thấu phạm vi công kích của hắn nên đã đứng ngay sát đó. Lần đầu tiên An Mạc gặp phải chiến tướng lợi hại như vậy, mặc dù song phương chưa giao đấu nhưng hắn đã bị đối phương làm cho chấn động. Tiếng gió lạnh đầy tịch liêu, không gian lặng ngắt như tờ. Vị chiến tướng cầm đầu đột nhiên xoay người xuống kỵ, rầm rầm. Tất cả chiến bộ xoay người xuống khỏi ma kỵ, động tác đều đặn nhịp nhàng. Đội ngũ khẽ tách ra, một vị yêu tộc đi tới bên cạnh chiến tướng cầm đầu. Hai người đứng song song đối diện với chiến bộ của An Mạc. Lẽ nào? Trong đầu An Mạc nảy ra một ý nghĩ, mắt thoáng nhìn qua vương thượng, thấy hắn đang đi tới phía trước. Hai người kia nhìn thấy Tả Mạc thì vô cùng kích động, đồng loạt khom mình hành lễ. Lương Vi! Lương Vi hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nghiêm nghị nói. Phí Lôi! Phí Lôi cố nén kích động trong lòng nói. Xuất lĩnh vương chi hào giác, đến đây bảo vệ Ngô Vương! Hai người đồng thanh nghiêm giọng quát. Giống như là một lời tuyên thệ đầy trang nghiêm vang lên ở nơi trống trải hoàng dã. Ngô Vương tại thượng! Mấy ngàn người chỉnh tề hô lớn, giống như sấm sét làm rung chuyển cả hoang nguyên. Mỗi người đều kích động khó nói thành lời, trong mắt họ hiện lên sự phấn khích, cuồng nhiệt và kích động. 10 năm rồi, bọn họ mới có thể hô lên những lời này. Rất nhiều người lệ tràn khóe mi. Những người này chưa từng gặp qua Tả Mạc, bọn họ thậm chí không biết hình dáng của Tả Mạc như nào. Nhưng mỗi người bọn họ từ ngày đầu tiên đã được nói rõ, bọn họ chỉ chiến đấu vì một người. Vì vương mà chiến, tìm lại vinh quang. Đây chính là tín niệm của bọn họ. Trong đầu bọn họ hiện lên vô số bóng dáng mờ ảo, rốt cuộc cũng dần rõ ràng hơn. Toàn bộ tín ngưỡng của bọn họ thoáng cái đã trở nên chân thực tới mức có thể chạm vào. Bọn họ không phải kẻ ngu si, bọn họ không phải đạo phỉ. Bọn họ là vương chi hào giác, là một chiến bộ có tín ngưỡng. Bọn họ đã được định trước chắc chắn sẽ tìm lại vinh quang thuộc về mình. Tả Mạc nhìn chiến bộ trước mặt mà tâm trạng kích động khó nói thành lời. Bố trí của bố yêu và vệ, hắn có biết. Nhưng cũng chỉ biết hai cái tên Lương Vi và Phí Lôi. Kỳ thực hắn không hy vọng quá nhiều vào chiến bộ này. Ở xa xôi ngút ngàn, không tin tức mà giữ vững được trong 10 năm, Tả Mạc cảm nhận được vất vả và gian khổ trong đó. Khi hắn tới bộ chiến tướng Chi Gia thì gặp được Lương Vi. Trong lòng vừa kinh ngạc vừa cảm động. Nhìn thấy những gương mặt kia, hắn cố gắng khống chế tâm tình, thay cho đồng ý bằng một lời hứa đầy trang nghiêm. Người ta cùng tồn tại, không rời, không vứt bỏ. Đáp lại lời hắn là tiếng hô to long trời lở đất. Ngô Vương tại thượng! An Mặc Chiến Bộ trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này. Đột nhiên, An Mặc nhận ra một vấn đề mà lúc trước hắn đã bỏ qua. Vương thượng không phải không có căn cơ như bên ngoài vẫn thảo luận. Hắn không những là Minh Vương mà còn là vua của Mạc Vân Hải. Vương có lực lượng của mình và nó đủ để chống lại Minh Cảnh. An Mạc đột nhiên hiểu ra vì sao lão Minh Vương lại yên tâm với Tân Vương như thế. Đó là lòng tin tuyệt đối. Nếu Tả Mạc xuất lĩnh Mạc Vân Hải công chiếm Minh Cảnh, vậy tự nhiên sẽ gặp phải sự phản kháng của tất cả các thế lực ở Minh Cảnh. Thế nhưng hắn lấy thân phận người kế nhiệm vị trí thống trị Minh Cảnh thì không ai có thể chống lại hắn. Hắn quá mạnh, thậm chí so với lão Minh Vương năm đó còn mạnh hơn. Những kẻ phản đối kia chỉ là bọ ngựa đá xe mà thôi. Bỗng hắn cảm thấy có chút hứng thú. Nếu những người kia biết Vương thượng còn là vua của Mạc Vân Hải thì lúc đó sẽ phản ứng thế nào? Thật khiến người ta mong đợi. Có Vương Chi Hảo Giác đi theo nên độ an toàn lập tức tăng mạnh. An Mạc không tin Minh Cảnh có ai có thể đối phó với hắn và Lương Vi, Phí Lôi. Nhưng trong lòng hắn cũng thấy hơi kỳ, bởi vì hai cái tên Lương Vi, Phí Lôi này hắn chưa bao giờ nghe qua. Hắn chỉ biết đến Công Tôn Sai, Chu Tức Doanh và Biệt Hàn, Nhiệt Bộ. Chẳng lẽ Mạc Vân Hải lại mạnh tới mức này sao? Tùy tiện lấy ra một hai người, một chiến bộ chưa bao giờ nghe danh cũng có thể lợi hại tới mức này. Mạnh như An Mạc cũng không khỏi chột dạ. Tả Mạc không biết ý nghĩ này của An Mạc. Hắn và Lương Vi, Phí Lôi nói chuyện với nhau rất lâu mới biết được mấy năm nay bọn họ sống gian khổ thế nào. Được hộ vệ nên Tả Mạc hoàn toàn không cần phải lo lắng gì nữa. Hắn quyết định thừa lúc trên đường có thời gian giải quyết một vấn đề khác mà hắn đã nghĩ kỹ trong 10 năm qua. Giải cứu Bồ Yêu và vệ. Tâm thần Tả Mạc chìm vào trong cơ thể. Mộ bia màu đen cô linh phiêu phù trên Thái Dương Thần Thụ. Nhìn mộ bia màu đen trước mặt, trong lòng Tả Mạc không khỏi kích động. Rốt cuộc mình cũng đợi được tới ngày này. Bồ Yêu tùy tiện ngang tàn đầy tà ý. Vậy như một lão thái bà lắm mồm, mặt ngoài thì hiền hòa, nhưng trong bụng lại đầy mưu mô đen tối. Bọn họ cùng với hắn trên con đường phát triển. Bọn họ tận tâm tận lực trợ giúp hắn, mặc dù ngoài miệng Bồ Yêu luôn tỏ ra khinh bỉ, cười nhạo hắn. 10 năm. Để tranh thủ chút sinh cơ cho hắn, hai người đã phải trả giá bằng việc bị giam cầm. Ta tới rồi. Tả Mạc thầm nói với lòng, tay hắn vươn ra hướng về phía mộ bia. Mộ bia bỗng sinh ra lực cản mãnh liệt. Yêu vụ màu đen tràn ra với tốc độ kinh người, khuếch tán khắp bốn phía. Tả Mạc không biến sắc. Thái Dương Thần Thụ trong cơ thể đã khôi phục sinh cơ, tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Kim quang nhìn qua thì rất mỏng manh nhưng lại vô cùng cường đại. Khói đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần tan đi. Ám Kim Châu biến mất. Nó đã bị Tả Mạc hấp thu hoàn toàn. Tả Mạc bình phục. Thái Dương Thần Thụ trong cơ thể không những khôi phục sinh cơ, hơn nữa còn hấp thu được máu cường giả viễn cổ của bộ lạc Thái Dương, nên đã kết được 3 khỏa Thái Dương. 3 khỏa Thái Dương cuồn cuộn không ngừng phát ra thần lực. Thần lực tân sinh so với trước kia thì tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần. Đây mới chân chính là thần lực thần cấp. Trong 10 năm, Tả Mạc không ngừng thử, nhưng mỗi lần đều bị khói đen quỷ dị ngăn cản, không thể làm được gì. Những khói đen này đại biểu cho lời thề hiến tế sức mạnh nên rất khó đối phó. Tả Mạc đã thử dùng Thái Dương Thần Hỏa để luyện hóa, nhưng không có hiệu quả. Bây giờ, chỉ cần dùng thần lực đã đủ để áp chế khói đen phun ra từ mộ bia. Khói đen không ngừng phun ra, không ngừng tan rã. Toàn bộ quá trình diễn ra trong 1 ngày 1 đêm. Cuối cùng, mộ bia cũng không phun thêm khói đen nữa. Mộ bia màu đen cũng nhạt hơn đôi chút. Rốt cuộc, tay Tả Mạc cũng sờ được vào mộ bia. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền tới. Bỗng Tả Mạc cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng lớn truyền tới, kéo hắn vào trong mộ bia. Tả Mạc không chống cự, hắn chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thế giới xung quanh đã biến đổi. Một không gian hoang dã màu cho nhìn không thấy điểm cuối. Trên mảnh đất hoang dã có một tế đàn sừng sững. Ở cạnh tế đàn có dựng những chiếc cột. Mỗi một chiếc cột đều điêu khắc một gương mặt. Có há mồm, có uy nghiêm, có tà ý âm lãnh. Vẻ mặt được điêu khắc vô cùng sinh động, mang theo một luồng sức mạnh khôn tả. Càng khiến người xem gợn sống lưng chính là những gương mặt kia còn có thể động đậy. Mắt chúng di chuyển theo bước chân của Tả Mạc, vẻ mặt chúng thỉnh thoảng lại phát sinh biến hóa. Sắc mặt Tả Mạc rất khó coi, trong mỗi gương mặt đều có ra một hồn phách. Phóng mắt nhìn cũng không thể thấy được điểm cuối của tế đàn. Rốt cuộc, mộ bia quỷ dị này giam cầm bao nhiêu hồn phách? Tả Mạc đẩy nhanh tốc độ, hắn tìm kiếm ba động của bộ yêu và vệ ở khắp nơi, nhưng liên tục phi hành 5 ngày 5 đêm, Tả Mạc vẫn chưa tìm được. Tế đàn trước mặt vẫn không có điểm cuối. Tả Mạc không dừng lại, hắn tiếp tục bay về phía trước, cho tới ngày thứ 8 hắn mới ngừng lại. Trước mặt là hai cây cột song song, trong đó là hai gương mặt mà chỉ thoáng nhìn qua Tả Mạc đã nhận ra đó là bồ yêu và vệ. Đã lâu không gặp. Tả Mạc thì thào tự nói, viên mắt có chút ướt ướt. Hai gương mặt biến ảo mãnh liệt, bọn họ như đang phải chịu thống khổ tới cùng cực. Tả Mạc hít vào một hơi thật sâu, không chút chần chừ đi tới trước một cây cột, tay áp lên đó. Ngay sau khi tay hắn áp vào cây cột, thì bên tai liền vang lên tiếng thét chói tai, giống như trời long đất lở. Trong những tiếng sét chói tai này ẩn chứa vô tận thống khổ và tuyệt vọng, sợ hãi. Nếu người nào định lực kém, nhất định sẽ sinh ra ảo giác. Tả Mạc làm lơ như không thấy, ánh mắt kiên định. Một lũ thái dương thần hỏa dọc theo đầu ngón tay cuốn lấy trụ tế đàn. Trụ tế đàn lập tức bốc cháy. Mặt ngoài của trụ tế đàn giống như băng tuyết nhanh chóng bị hòa tan. Ngay sau đó, tầng thứ hai, tầng thứ ba. Một tầng rồi một tầng, tan ra như bóc hành tây vậy. Thần lực trong cơ thể Tả Mạc không ngừng tiêu hao, nhưng ba khỏa thái dương trên thái dương thần thụ không chút biến hóa, giống như vô cùng vô tận cuồn cuộn không ngừng, phát ra thần lực tinh thuần. Tả Mạc rất tập trung, hắn chẳng thèm để ý tới thời gian đang trôi. Suy... Tầng thứ 81. Cây cột ầm ầm sụp đổ hóa thành vô số bụi phấn rồi tan biến vào trong không trung. Một thân ảnh màu đen phóng lên cao. Bồ yêu ta đã trở lại. Vẫn giống như trước đây, tùy tiện, ngang tàn. Vẫn giống như trước đây, không cố kỵ gì. Vẫn giống như trước đây, điên cuồng, vô ngã. Hắc hỏa bốc lên không trung. Bồ yêu xuất hiện bên cạnh Tả Mạc, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Tới chậm thế, ta còn tưởng 5-6 năm sau là ngươi sẽ tới. Đúng là ta đánh giá ngươi quá cao rồi. Vẫn giọng điệu cười nhạo khinh bỉ của 10 năm trước, Tả Mạc thiếu chút nữa thì rơi lệ. Bồ yêu trực tiếp đi tới trước mặt cây cột giam cầm vệ, cười mị mị mà nói. Vệ, ta đi ra rồi, bên ngoài thật dễ chịu, thật dễ chịu. Không khí tốt, khí trời cũng tốt, lại được tự do rồi. Gương mặt ở trên cây cột rãnh rụa mãnh liệt, hiển nhiên hắn đang bị kích động. Tả Mạc há hốc mồm nhìn bồ yêu, cái cảm giác bồ yêu thật đáng thương đều bị hành động này của hắn đánh tan. Tên gia hỏa này thật quá xấu xa. Tả Mạc lắc đầu, nhanh chóng chạy tới trụ tế đàn kia, nhất định hiện giờ vệ đang rất cam tức bồ yêu. Quen tay thì dễ làm, Tả Mạc thành thạo điêu luyện nên thời gian giảm xuống rất nhiều. Rất nhanh, cây cột đã sụp đổ, một bóng người bay lên, sau đó liền nhào tới đánh về phía bồ yêu, tiếng hét đầy phẫn nộ làm đầu óc Tả Mạc choáng váng. Ta giết ngươi! Tả Mạc vừa nhìn liền biết không tốt, nếu để hai người này đánh nhau không biết bao giờ mới xong được. Thân hình hắn chợt lóe lên xuất hiện ở phía sau bồ yêu. Ba một tiếng, cầm lấy cổ áo bồ yêu rồi lại lóe lên ở phía sau vệ, cầm lấy cổ áo gã. Tiểu tử, buông ra, người dám đối xử như thế với thiên yêu sao? Bồ yêu giận dữ. Mất phách thiên yêu không bằng chó. Vệ cười lạnh, nhưng sau đó ngữ khí lại đổi, nghiến răng nghiến lợi nói. A tà, buông ra, ta muốn đem con chó thiên yêu kia chặt thành ngàn khúc. Ta chấp ngươi một tay. Thiên yêu giận dữ huyết tẩy tứ hải. Tẩy tẩy con bà ngươi. Hai người trợn mắt nhìn nhau, nước bọt bắn tung tóe. Tả Mạc nghe thấy mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ầm ầm. May mà hiện giờ anh đã lợi hại hơn hai người này. Nếu là năm đó hai người này càn quấy, bản thân còn phải đứng thật xa mà tránh. Bây giờ thì chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết xong. Trong mắt Tả Mạc cảm thấy rất thỏa mãn. Mang theo bồ yêu và vệ lao ra khỏi mộ bia, Tả Mạc liền ném hai người vào vụ nhãn khuê, sau đó nhanh chóng rời đi. Một lát sau, quỷ vụ đồng mặt đầy kinh hãi chạy ra. Nguyên lai là hai người kia đang đánh nhau tưng bừng ở trong đó. Trên môi Tả Mạc không khỏi hiện lên nụ cười. Năm cỗ thần mộc quan đặt ở trong tử khí trì tràn đầy tử thủy. Tử thủy tinh thuần không ngừng rót vào trong thần mộc quan, cuồn cuộn không ngừng, hóa thành thần lực bổn nguyên chìm vào trong cơ thể năm người. Thi, lấy ma chơi ra. Ma chơi phiêu phủ trước mặt hắn, hình bóng nữ ma chơi hiện lên, nàng phục dưới đất, áp lực do người trước mặt tạo ra khiến nàng run sợ từ tận đáy lòng. Ngươi ký sinh ở ma chơi, chấp niệm chưa tan, nói đi, có tâm nguyện gì chưa hoàn thành? Thi thản nhiên nói. Thân hình nữ ma chơi không khỏi run rẩy, không dám ngẩng đầu, lệ rơi đầy mắt, nức nở nói. Nô tỳ chỉ muốn biết con cháu rốt cuộc sống như thế nào. Thi gật đầu, ngón tay hắn khẽ vẫy một cái, một quang điểm từ trong người nữ ma chơi bay ra. Trong miệng Thi khẽ thì thào, ngón tay thoáng vẽ vào trong hư không, chỉ thấy quang điểm ấy bỗng nổ tung thành, hóa thành một vòng sáng. Trong vòng sáng hiện lên hình ảnh, đó là một nam tử có gương mặt khá giống với nữ ma chơi. Nữ ma chơi vô cùng kích động, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt nam tử trong hình, lệ tràn khóe mi. Nam tử trong hình nhìn qua khoảng trên dưới 40, bên cạnh hắn là một đứa trẻ đang đi bộ trên đường. Hình ảnh được duy trì trong một khoảng một nén hương thì phụt một cái biến mất. Nữ ma chơi lau nước mắt, trên mặt nàng phát ra ánh sáng đầy kỳ dị. Lần thứ hai nàng phục xuống đất bái lạy Thi. Tâm nguyện của nô tỳ đã thành, tiền bối có việc gì cứ sai phái, dù phải xông pha khói lửa, nô tỳ cũng không lùi bước. Thi gật đầu. Ngươi rất hiểu lý lẽ, rất tốt. Ta nhận phần nhân tình này của ngươi, nếu ngươi đồng ý thì con cháu gia tộc ngươi nhất định đèn nhang không dứt. Nữ ma chơi tiếp lời. Mời tiền bối nói. Thi chỉ vào một trong năm cỗ quan tài. Trong quan tài kia có một nữ tử đang nằm. Nữ tử đó là người yêu của Minh Vương mới. Thân nàng đang bị bất tử thần phạt. Muốn thức tỉnh nàng là vô cùng khó. Ta muốn đem hồn phách của ngươi thay nàng thụ hình. Từ đó về sau, nàng không những có thể thoát khỏi thần phạt mà còn cùng ngươi tâm ý tương thông, có thể chấp trưởng bất tử thần phạt. Thần phạt như ngục, cuộc sống tất nhiên không dễ chịu gì, nhưng cố gắng của ngươi có thể ban ơn trạch cho tử tôn hậu bối. Nói vậy chắc ngươi cũng hiểu. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Nữ ma chơi không chút do dự, nói. Nô tỳ nguyện ý thay chủ mẫu trấn thủ thần phạt. Trong mắt Thi thoáng hiện lên vẻ tán thưởng. Được. Dứt lời, Thi không nói gì, vung tay lên. Cỗ thần mộc quan A Quỷ đang nằm dựng đứng lên. Thi điểm vào hư không một cái, ma chơi liền chìm vào trong ấn ký xiềng xích màu tím ở giữa trán A Quỷ. Cả người A Quỷ run lên. Xiềng xích màu tím cuốn quanh thân thể nàng bỗng chui vào bên trong, biến mất không còn chút dấu vết. Trên mặt A Quỷ, những vết sẹo với tốc độ mắt thường có thể thấy được dần phai nhạt biến mất. Sắc mặt xám trắng của nàng dần khôi phục vẻ hồng nhuận sáng bóng. Khí tức cường đại bừng bừng phấn chấn. Thần lực bổn nguyên do thần mộc quan sản sinh cuồn cuộn không ngừng chìm vào trong cơ thể A Quỷ. Khí tức của A Quỷ càng ngày càng kinh người. Thì vùng tay lên, đem nắp quan tài khép lại, trong mắt hắn hiện lên chút mệt mỏi. Nhưng hắn không ngừng tay, cầm long tâm lên đi tới trước quan tài của Vi Thắng. Long tâm trong tay hắn vẫn đập, cảm giác thật mạnh mẽ. Nhìn Vi Thắng đang ngủ say, thì không khỏi lẩm bẩm. Long tâm, còn thêm thí thần huyết kiếm, thật khiến người ta mong chờ. Chỉ tiếc là ta không thể nhìn thấy nữa rồi. Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, mặt đầy nuối tiếc. Đầu ngón tay móc một cái ở trên lồng ngực phải của Vi Thắng. Trên lồng ngực phải thì liền hiện ra một cái lỗ lớn. Thi nhẹ nhàng đặt long tâm vào đó, bàn tay khẽ đảo qua miệng vết thương của Vi Thắng. Vết thương liền biến mất như không có gì. Gương mặt Vi Thắng bỗng dưng hồng hào giống như sắp trào máu vậy. Từ đầu ngón tay Thi bay ra mấy quang điểm chìm vào trong cơ thể Vi Thắng. Cả người Vi Thắng đang run lên, liền không động đậy nữa. Thi khép quan tài lại. Bồ bồ chiến tướng Chi Gia vắng lặng hơn nhiều. Mọi người sớm đã quên mất nơi này. Trước đây, bình thường còn có một số chiến tướng cấp thấp tới đây học tập thảo luận. Nhưng sau khi bồ bồ biến mất, nhân khí nơi này nhanh chóng suy tàn. Không có ai đến đây nữa. Lương Vi có chút kích động đi tới đây. Hôm nay Tả Mạc nói với hắn, Bồ Bồ muốn gặp hắn. Khi nghe thấy điều này, trái tim mạnh mẽ của hắn không nhịn được nhói một cái. Khác với Phí Lôi, Lương Vi phục tùng mệnh lệnh của Tả Mạc, nhưng Tả Mạc không phải là tín ngưỡng của hắn. Trong lòng hắn chỉ có hai người đặc biệt. Một là quân đoàn trưởng quân đoàn Băng Sương, ngày đó cấp trên rất yêu ái hắn, dốc túi truyền thụ, đại lực tài bồi. Mà một người khác chính là vị Bồ Bồ đầy thần bí kia. Lúc quen biết Bồ Bồ chính là lúc hắn chán nản nhất, đau khổ nhất. Bị cưỡng chế cách chức, nhàn rỗi ở nhà. Lúc đó hắn đi đâu cũng đều bị đồng liêu cười nhạo châm chọc. Mà trước đó hắn vừa mới trải qua thời kỳ huy hoàng nhất của đời người. Vạn dặm bôn ba, thiết lập kỷ công, vãn hồi chút danh dự cuối cùng cho yêu tộc. Đang lúc huy hoàng nhất, vinh quang nhất thì đột nhiên bị người ta quăng đi, rơi xuống, không ai cứu. Chuyển biến đột ngột như thế, nếu hắn không phải kẻ ngoan cường, chỉ sợ đã hoàn toàn sụp đổ. Nhưng dù là hắn thì lúc đó cũng tâm nguội ý tàn. Sau đó hắn phát hiện ra Bồ Bồ chiến tướng chi ra, hắn gặp được Bồ Bồ. Một vị tuyệt thế chiến tướng cường đại kinh người. Hắn vẫn nhớ rất rõ lúc bản thân đã vô cùng kinh ngạc và chấn động. Hắn không thể nào ngờ được một vị chiến tướng cường đại như thế lại xuất hiện ở một góc heo hút không chút thu hút trong thập chỉ ngục. Từ đó về sau, hắn bắt đầu đi theo Bồ Bồ học tập chiến đấu. Hắn bắt đầu phát hiện ra những gì mình biết không còn đủ dùng nữa. Mỗi lần được đối chiến với Bồ Bồ đều khiến hắn vô cùng hưng phấn và mong đợi, mặc dù lần nào cũng như lần nào đều bị đánh cho thê thảm. Chính nhờ những lần thảm bại này, hắn đã tiến bộ một cách nhanh chóng. Hắn bắt đầu trở nên trầm ổn hơn. Hắn bắt đầu thoát khỏi tư duy chiến đấu theo bản năng. Hắn bắt đầu học tập làm sao để khống chế một chiến dịch khổng lồ và phức tạp. Hắn bắt đầu học tập chiến lược. Hắn càng ngày càng mạnh hơn, chính hắn cũng có thể cảm nhận được điều đó. Đối với Phí Lôi thì duy trì chính là sứ mệnh và ý thức trách nhiệm. Còn đối với Lương Vi thì còn có một nguyên nhân khác, đó là vì hắn coi Bồ Bồ như sư trưởng của mình. Mặc dù Bồ Bồ chưa bao giờ thừa nhận hắn là đồ đệ và hắn cũng chưa bao giờ gọi Bồ Bồ là lão sư. Khi bóng lưng quen thuộc hiện ra trước mắt, trái tim Lương Vi không khỏi đập mạnh một cái. Bồ Yêu nhận ra Lương Vi đã tới. Hắn xoay người, mỉm cười nói. Không tồi, năm đó ta không nhìn lầm ngươi. Dứt lời, hắn đánh giá Lương Vi từ trên xuống dưới một cách kỹ càng. Nhìn qua thì thấy cũng trầm ổn hơn năm đó không ít. Mấy năm ma luyện, quả thực không uổng phí. Đầu óc Lương Vi trở nên trống rỗng, đôi mắt sói ngây ra. Hắn giống như một hài tử không biết phải làm gì. Bồ Yêu cảm nhận được sự kích động trong lòng Lương Vi, mỉm cười trầm giọng nói. Kể cho ta nghe tình hình gần đây của các ngươi. Ánh mắt hắn đầy quan thiết xen lẫn vui mừng, đắc ý. Lương Vi chính là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của hắn. Hắn có thể cảm nhận được khí chất của Lương Vi so với trước đây đã thay đổi rất nhiều. Bồ Yêu rất hài lòng với Lương Vi. Hắn vốn cho rằng Công Tôn Sai xuất sắc như vậy chỉ là đệ tử có thể ngộ mà không thể cầu. Thế nhưng không ngờ tới, hắn lại gặp một người khác. Càng khiến hắn đắc ý hơn chính là phong cách của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều rất lợi hại, đều có được những phẩm chất đáng quý. Bồ Yêu rất hài lòng. Chút nữa phải đem khoe với vệ mới được. Nói tới những việc trải qua trong mấy năm nay, Lương Vi nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhẹ giọng kể về những điều đã diễn ra. Bồ Yêu trầm mặc lắng nghe, tiêu ý trên mặt biến mất. Hắn không ngờ cuộc sống của bọn họ lại gian nan như vậy. Bồ Yêu không khỏi cảm khai nói. Ngươi phải chịu khổ rồi. Lời này của Bồ Yêu là xuất phát từ nội tâm. Hắn biết rõ mang theo một nhóm người như thế mà muốn không chết đói là điều không hề đơn giản. Nhưng muốn duy trì tác phong kỷ luật của chiến bộ chính quy thì đó lại càng khó hơn. Trong lòng Lương Vi không khỏi cảm thấy ấm áp, nhưng hắn chỉ cười đáp. Cũng may là có Phí Lôi đỡ cho nhiều. Bồ Yêu nhìn đệ tử đắc ý của mình một cách chăm chú, suy nghĩ một lúc rồi nói. Ngươi phải cẩn thận. Đoạn đường này chỉ sợ không yên ổn đâu. Tiêu ý trên mặt Lương Vi lập tức biến mất, vẻ mặt ngưng trọng. Chẳng lẽ có ai đó sẽ gây bất lợi với chúng ta? Bỗng xà ngẫu từ dưới mặt đất chui lên xuất hiện ở trước mặt Thi. Kế hoạch với Hải Tâm Băng thất bại rồi. Không ổn nhất là đại tướng số 1 của Gia Mạn là Lý Trà Đức đã đầu phục Hải Tâm Băng. Hầu hết các thế lực của Gia Mạn đều gia nhập vào Bắc Nguyên Băng Phủ. Sa Ngẫu nói. Ồ, rất bình thường. Vào lúc này ngoại trừ Hải Tâm Băng thì không ai dám nhận bọn họ nữa rồi. Thi hơi lơ đãng nói. Sa Ngẫu nhìn thấy vẻ mặt của Thi kỳ quái thì hỏi. Ngươi không lo lắng gì sao? Lo lắng cái gì? Thi cười cười. Ngươi không nên coi thường Tả Mạc. Ta không coi thường hắn. Sa Ngẫu lắc đầu. Hắn có thể từ chiến trường phong tuyệt đi ra và trong một khoảng thời gian ngắn như thế bước vào thần cấp thì không ai có đủ tư cách coi thường hắn. Nhưng dù sao hắn cũng không quen thuộc nơi này. Thế lực của Hải Tâm Băng rất lớn. Nếu không nhanh chóng tiêu diệt Hải Tâm Băng thì Minh Cảnh rất dễ rơi vào hỗn loạn. Tâm nguyện của ngươi cũng khó mà hoàn thành. Không đâu. Thi lắc đầu. Không. Sao ngươi nghĩ thế? Sa Ngẫu hơi kinh ngạc hỏi. Thi không biết đang nghĩ gì, bỗng lắc đầu bật cười nói. Tên giao hỏa này có một điểm rất kỳ quái, đó là nếu người đấu với hắn, từng lá bài tẩy được người ném ra, mắt người mong ngóng mà nhìn, hắn cũng sẽ ném ra từng lá bài tẩy của mình. Sau đó rất nhanh, người liền phát hiện ra những lá bài hắn còn giữ đều tốt hơn của người rất nhiều. Càng đáng sợ hơn, chính là những lá bài còn lại càng ngày càng trở nên tốt hơn. Nghe thật đáng sợ. Sa Ngẫu ấp úng nói. Đúng vậy, rất đáng sợ. Điểm này ngay cả ta cũng cảm thấy không thể đỡ nổi. Thi cười ha ha. Là địch nhân của hắn chính là một sự thống khổ. Được rồi, năm người kia lúc nào sẽ tỉnh lại? Sa Ngẫu hỏi. Có lẽ là sau khi nghi thức đăng vị của hắn. Thi có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc chúng ta không được chứng kiến. Tâm trạng Tả Mạc vô cùng tốt. Giải cứu thành công bố yêu và vệ khiến hắn rất vui vẻ. Ngay cả khi hai người cãi nhau sống chết, hắn cũng cảm thấy thú vị hơn nhiều. Thi gửi tin, năm người đại sư huynh và ác quỷ cũng đã có chuyển biến tốt đẹp. Tâm trạng của hắn tự nhiên là thoải mái hơn nhiều. Thần lực khôi phục, liên hệ được với Mạc Vận Hải, giải cứu thành công bố yêu và vệ, đánh thức được năm người đại sư huynh ác quỷ. Tả Mạc cảm thấy những vấn đề phức tạp 10 năm qua hắn phải suy nghĩ, thoáng cái đã giải quyết xong xuôi. Nếu như thế mà còn chưa khiến tâm trạng trở nên tốt hơn, vậy làm sao mới có thể cơ chứ? Chuyến hành trình tới Minh Vương Cung lần này, hắn không quá lo lắng. Hắn chỉ muốn đi nhìn qua một chút thôi. Dư uy của Thi vẫn còn, hơn nữa còn bố trí sát chiêu. Bản thân cứ vậy mà tiếp nhận Minh Cảnh là được rồi. Bỗng, đội ngũ dừng lại. Rất nhanh, An Mạc đã bay tới, vẻ mặt khó coi. Vương Thượng, phía trước có người chặn đường. Ý đồ bất thiện. Kinh nghiệm chiến đấu của An Mạc vô cùng phong phú. Hơn nữa hắn rất quen thuộc với Minh Cảnh. Có người không kiêng dè mà chặn đường, vậy chắc chắn không phải việc tốt lành gì. Điều này nói lên rằng phe phản đối Tân Vương đã không có chút e dè gì nữa. Mặc dù An Mạc biết rõ Tả Mạc còn là vua của Mạc Vân Hải, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Trong tay Tân Vương chân chính chỉ có mỗi lực lượng của An Mạc, Tây Ngục Phủ. Dùng sức của một phủ mà chống lại toàn bộ Minh Cảnh, vậy chỉ có một kết quả là chết mất xác. Nhưng ngay sau đó hắn liền cảm thấy rất tức giận. Đội ngũ của Vương Thượng mà lại có kẻ dám ngăn cản. Đúng lúc này, Tả Mạc nhận được tin của Thi. Hắn ngẩng đầu, trong mắt hàn mang chớp động. Không biết vì sao, khi An Mạc nhìn thấy hàn mang chớp động trong mắt Tả Mạc, thì trong lòng cảm thấy căng thẳng, áp lực quanh người tăng vọt. Thi vừa truyền tin tới. Kế hoạch Hải Tâm Băng thất bại rồi. Hắn muốn chúng ta phải giải quyết Hải Tâm Băng. Hàn mang trong mắt Tả Mạc biến mất. Trên mặt giống như bình thường hiện ra nụ cười. Kế hoạch Hải Tâm Băng thất bại. An Mạc thất thanh hô lớn. Mặc dù hắn không biết kế hoạch của Lão Minh Vương dùng để đối phó với Hải Tâm Băng là như thế nào, nhưng không khó để hắn có thể đoán được đây chính là sát chiêu của Lão Minh Vương. Sát chiêu mất hiệu quả, vậy đồng nghĩa với việc bọn họ phải đối diện với Bắc Nguyên Băng Phủ. Áp lực của An Mạc bạo tăng. Hơn nữa, bộ hạ Gia Mạc tan tác, Lý Cha Đức gì gì đó cơ hồ tất cả đều gia nhập vào Bắc Nguyên Băng Phủ rồi. Tả Mạc hứng thú nói. An Mạc nhịn không được, sắc mặt đại biến. Nguy thật rồi. Tình huống đã trở nên rất tồi tệ. Rốt cục An Mạc cũng hiểu ra vì sao có người dám công nhiên đứng chặn đội ngũ của Tân Vương. Vốn lòng tin của mọi người với Tân Vương không nhiều, bây giờ càng không xem trọng nữa. Lý Trà Đức là đại tướng số 1 của Gia Mạn, thực lực cá nhân kém An Mạc, nhưng ở phương diện chỉ huy tác chiến thì ngang ngửa về hắn. Ngoại trừ Lý Trà Đức, thực lực mấy người khác cũng vô cùng xuất sắc. Vốn Bắc Nguyên Băng Phủ đã giàu có, thần trang xuất sắc, bây giờ lại tiếp nhận người của Đông Minh Phủ, thực lực của họ tăng mạnh, trở thành đệ nhất thế lực của Minh Cảnh. Khuyết điểm của Bắc Nguyên Băng Phủ là chiến lực không mạnh, nhanh chóng được bổ sung. Huống hộ bản thân Bắc Nguyên Băng Phủ đã có chiến tướng xuất sắc như Trúc Nam Nguyệt. Càng không ổn chính là, bất luận ở phương diện nhân tâm hay năng lực, Hải Tâm Băng đều có danh tiếng rất tốt ở Minh Cảnh. An Mạc phán đoán, một khi Hải Tâm Băng truyền tin này ra thì phe phản đối sẽ nhanh chóng xuất hiện. Tình cảnh của bọn họ lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Mẹ kiếp! An Mạc nói ra lo lắng của bản thân. Toàn bộ doanh tướng lặng ngắt như tờ. Lương Vi cũng cau mày. Hắn không e sợ địch nhân cường đại. Mấy năm qua rất nhiều lần hắn đã chiến thắng địch nhân mạnh hơn hắn rất nhiều lần. Nhưng thế cục trước mắt thật sự là không ổn. Không phải là việc Hải Tâm Băng cường đại như nào, mà là Tân Vương đăng vị không được nhiều sự tín nhiệm. Nói cách khác, Tả Mạc đang mất uy tín nghiêm trọng ở Minh Cảnh. Nếu đại nhân công khai thân phận thì có lẽ... An Mạc nhịn không được nói. Lương Vi lắc đầu. Không ổn. Chỉ sợ vì thế mà sự đối nghịch càng thêm nghiêm trọng. Lúc đó trong mắt mọi người, Vương Thượng chính là ngoại nhân. Mà ngoại nhân đăng vị sẽ bị rất nhiều người phản đối. Rất nhiều người gật đầu đồng ý. Chính như bọn họ nếu không phải do Minh Vương tự mình chỉ định, bọn họ cũng không muốn ngoại nhân đảm nhận vương vị của ma tộc. Tâm trạng mọi người nặng trĩu. Khi bọn họ phát hiện ra toàn bộ nhân tâm Minh Cảnh đều đang cuộn trào, thì lực lượng của bọn họ mới bé nhỏ làm sao? Thủ đoạn của Hải Tâm Băng thật lợi hại. Ánh mắt mọi người tập trung vào Tả Mạc, bọn họ đều đã bó tay. Nhưng khiến bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là trên mặt Tả Mạc không có chút hốt hoảng nào, ngược lại còn lộ vẻ suy tư, trong đôi mắt kia như có thứ gì đó đang cháy. Mọi người không khỏi ngẩn ra, Vương Thượng đây là... Không đợi bọn họ hiểu ra, Tả Mạc liền mở miệng hỏi. Từ nơi này tới Minh Vương Cung đường nào ngắn nhất? Không đợi bọn họ hiểu ra, Tả Mạc liền mở miệng hỏi. Từ nơi này tới Minh Vương Cung đường nào ngắn nhất? An Mạc chỉ trên giới đồ, một con đường được đánh dấu màu đỏ. Cái này, đây vốn là kế hoạch ban đầu của chúng ta, nhưng hiện tại xem ra nhất định đối phương đã bố trí tầng tầng lớp lớp chướng ngại trên đường này để ngăn chúng ta có thể tới được Minh Vương Cung. Ta đề nghị chúng ta đi đường khác bí mật hơn. Tả Mạc cắt ngang lời An Mạc, dứt khoát nói. Chúng ta vẫn đi đường này. An Mạc lập tức phản đối. Vương Thượng, con đường này chắc chắn đối phương đã bố trí rất nhiều chiến bộ. Chúng ta muốn đột phá sẽ mất rất nhiều thời gian. Chư tướng dưới trướng An Mạc cũng tán đồng, cố gắng ngăn cản Tả Mạc. Bọn họ vô cùng quen thuộc Minh Cảnh. Bọn họ biết rõ con đường này chắc chắn là con đường mà đối phương sẽ bố phòng cẩn thận nhất. Mọi người thậm chí còn biết An Mạc sở dĩ nói tốn thời gian kỳ thực là nể mặt Vương Thượng. Họ nhận ra với thực lực hiện giờ, bọn họ căn bản là không có khả năng đột phá phòng tuyến của các thế lực phản đối. Lương Vi không nói gì, nhưng trong mắt hắn cũng hiện lên vẻ không tán đồng. Người phản đối không muốn hắn tới được Minh Vương Cung, vậy nên con đường ngắn nhất tất sẽ được bố trí tầng tầng lớp lớp cạm bẫy. Nhưng mấy năm qua, ma luyện làm Lương Vi trầm ổn hơn nhiều. Mặc dù có chút lúng túng, nhưng hắn biết rõ Tả Mạc tuyệt đối không phải là người lỗ mãng. Huống hồ phía sau Tả Mạc còn có một kẻ vô cùng mưu trí là Bồ Bồ, làm sao có thể phạm phải sai lầm căn bản như vậy chứ? Lương Vi không thấy Bồ Bồ ở bên cạnh Tả Mạc. Hắn đoán Bồ Bồ là một ẩn sĩ không muốn xuất thế, chỉ phù tá Tả Mạc thông qua thập chỉ ngục. Chẳng lẽ chiến bộ của Mạc Vân Hải đã tới nơi? Lương Vi thầm lắc đầu. Nhìn thì thấy Chu Tức Doanh hay Nhiệt Bộ đến đây có thể đề cao chiến lực của bọn họ, nhưng Lương Vi thấy đây không phải là một nước cờ hay. Chiến bộ của Mạc Vân Hải dù sao cũng là người từ ngoài đến, mà trận chiến này chính là nội chiến của Minh Cảnh. Tả Mạc còn là vua của Mạc Vân Hải. Một khi thân phận này lộ ra, vậy trong mắt đa số người, Tả Mạc chính là ngoại nhân. Hải Tâm Băng chỉ cần hơi kích động liền có thể khiến dân chúng Minh Cảnh đứng về phía mình. Không ai thích bị người bên ngoài thống trị. Dù Tả Mạc được Lão Minh Vương chỉ đích danh làm người thừa kế, cũng sẽ bị các thế lực ở Minh Cảnh phản đối mạnh mẽ. Tả Mạc nhìn xung quanh, hai mắt hắn lóe sáng, tràn ngập tự tin. Không có khí thế hùng hổ dọa người, nhưng có thể khiến người ta cảm nhận được sức mạnh ở sâu trong nội tâm hắn. Khi mọi người nhìn thấy ánh mắt này thì đều cảm thấy bình tĩnh hơn. Tả Mạc mỉm cười, đột nhiên hỏi một vấn đề chẳng có liên quan gì. Năm đó thi thống nhất minh cảnh như thế nào? An Mạc sửng sốt, không tự chủ hồi tưởng lại. Năm đó vương thượng mang theo chúng ta đánh qua từng giới một, từng giới bị thu phục. Vương quá cường đại, không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nơi chúng ta đi qua tất cả các thế lực đều phải cúi đầu thần phục. Rất nhiều người ngồi đây đã từng tham gia cuộc chiến thống nhất minh cảnh 10 năm trước. Cuộc chiến đó không kéo dài, khí phách của thi không gì sánh nổi. Dù là hiện tại bọn họ nhớ lại cũng không tự chủ được mà run sợ từ tận đáy lòng. Trong lòng bọn họ, đó là một cuộc hành trình vĩ đại và vinh quang. Nhưng rất nhanh bọn họ đã bình tĩnh trở lại. Trong lòng bọn họ có chút mất mát. So với cảnh tượng huy hoàng năm đó thì hiện tại bọn họ thật là thê thảm. Tả Mạc nhận ra sự biến hóa trên mặt mọi người. Hắn cười cười rồi rất nhanh liền thôi không cười nữa. Hai mắt sáng rực, nghiêm chỉnh mà nói. Đã như vậy, chúng ta sẽ giống như thi năm đó, đánh qua từng giới một, đánh thẳng tới Minh Vương Cung. Trong nháy mắt, toàn bộ tiếng ồn đều biến mất. Trong doanh trướng yên lặng tới mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ. Mọi người há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Tả Mạc, không ai nói gì. Tiếng Tả Mạc vẫn còn vang vọng trong doanh trướng, truyền vào tai mọi người rất rõ. Tiếng hắn không nhanh không chậm, không sục sôi, không trầm thấp, nhưng không biết vì sao lại mang theo một luồng sức mạnh thấm sâu vào lòng người. Nếu như chỉ có thể chinh phục bọn họ mới có thể bước lên vương tọa. Nếu như chỉ có thể đánh bại họ thì họ mới ngậm miệng. Nếu như chỉ có chiến tranh mới có thể đổi lấy hòa bình. Nếu như chỉ có sức mạnh mới có thể khiến minh cảnh thần phục. Tả Mạc ngồi ngay ngắn đường hoàng, ánh mắt từng chút một trở nên hừng hực, nhưng giọng nói của hắn vẫn rất lạnh nhạt, toát ra sự tự tin mãnh liệt. Không biết vì sao máu trong cơ thể những người ngồi đây đều nóng lên, tiếng hô hấp của bọn họ thoáng cái đã trở nên trầm trọng hơn. Vẻ mặt Tả Mạc dần trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng đầy lạnh lùng nghiêm nghị. Không cho phép khiêu chiến sự tôn nghiêm và vinh quang của vương. Nếu chỉ tới khi máu đổ đầy vương tọa, bọn họ mới hiểu ra điều này, vậy ta sẽ chinh phục bọn họ, phá tan bọn họ, hủy diệt bọn họ, dùng chiến tranh và cái chết nói cho bọn họ biết, hoặc là chết, hoặc là thần phục. Toàn bộ ma tộc chiến tướng bao gồm cả An Mạc trong đó, hai mắt đều đỏ rực. Bọn họ trợn trừng mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Ở ma tộc, vương là cao nhất. Tả Mạc vươn người đứng dậy. Gương mặt tràn đầy băng lãnh của hắn như được điêu khắc từ nham thạch. Mặt hắn chẳng chút biểu cảm nhìn mọi người xung quanh. Xoạt xoạt. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Bọn họ ưỡn ngực ngẩng đầu. Ai cũng kích động khó nói nên lời. Bọn họ không ngờ tới vương thượng lại có thể cường thế bá đạo như vậy. Vào lúc này, trong lồng ngực mỗi người chuyến ý đang kích động không thôi. Tự ta sẽ thống lĩnh các người đánh qua từng giới một, đánh tới Minh Vương Cung. Vâng. Toàn bộ tướng lĩnh ma tộc đồng thanh nhận mệnh. Bọn họ phấn khích khó nói nên lời, chỉ hận không thể lập tức xuất phát. Lương Vi, Phí Lôi. Tả Mạc trầm giọng nói. Có. Lương Vi, Phí Lôi lớn tiếng đáp. Mắt Tả Mạc nhìn thẳng vào Lương Vi, ra lệnh. Các người xuất lĩnh vương chi hảo giác bảo vệ bên sườn. Vâng. Hai người không chút do dự tuân mệnh. Ánh mắt Tả Mạc lạnh lùng tràn ngập cảm giác áp bách khó tả, làm tim hai người đập mạnh. Tất cả mọi người đều biết, vương thượng đã nổi giận. Tả Mạc phóng ra áp lực kinh người, khiến tâm mọi người run rẩy theo bản năng, nhưng không biết vì sao bọn họ lại cảm thấy vô cùng phấn khích và kích động. Tả Mạc lúc trước tính tình rất tốt, đối xử hiền hòa, mọi người đều rất thích. Nhưng trong mắt họ, làm minh vương như vậy là không được, bởi vì như thế sẽ thiếu đi khí phách vương giả. Ma tộc hiếu chiến, lúc nào bọn họ cũng sùng bái cường giả, giảng đạo lý gì gì đó quá kém, nắm đấm mới là sảng khoái nhất. Chiến bộ nhanh chóng tập trung, chiến bộ này tập hợp hầu hết những cao thủ tinh nhuệ trong Tây Ngục Phủ. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng chiến lực chắc chắn rất cường hãn. Nghe vương thượng nói sẽ dẫn bọn họ đánh tới Minh Vương Cung mà cả chiến bộ sôi trào. Mấy ngày nay bọn họ nghe quá nhiều lời đồn rồi, bọn họ không ngại chiến đấu. Nên như vậy. Trong đầu mọi người đều có ý nghĩ này. Khi bọn họ nhìn thấy Tả Mạc đi tới tiền phương của đội ngũ thì tiếng hoan hô rung trời vang lên. Cả chi chiến bộ giống như được bơm thuốc kích thích. Mọi người đều vô cùng phấn khích, kích động. Từ giờ trở đi, vương sẽ thống lĩnh bọn họ một mạch đánh tới Minh Vương Cung. Trong lồng ngực Tả Mạc như có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Hiện giờ hắn đang rất phẫn nộ. Thời gian của thi không nhiều. Nếu như cứ liên miên mãi thế này không dứt, thì trước khi thi chết, hắn không thể nào ngồi vào vị trí Minh Vương được. Tả Mạc quyết định dùng phương pháp đơn giản nhất, thô bạo nhất để giải quyết vấn đề. Năm đó thi thống nhất minh cảnh thế nào thì bây giờ mình sẽ làm như thế. Và hiện tại, bản thân đã có tư cách làm như thế. Dưới chân Tả Mạc là một con đồng cốt Minh Điểu Vương. Con đồng cốt Minh Điểu Vương này cao bằng 3 người trưởng thành, sải cánh rộng khoảng 7 trượng, hình thể khổng lồ, toàn thân không có lông chim. Từng căn đồng cốt được sắp đặt chỉnh tề. Nó da dày thịt thô nên có sức mạnh rất lớn, tốc độ rất nhanh nhưng tính khí vô cùng hung bạo. Bình thường chỉ chịu để An Mạc cưỡi lên người. Nhưng khi Tả Mạc cưỡi lên người thì nó lại vô cùng thuần phục, rất nghe lời. Chư tướng đều cảm thấy kỳ quái. An Mạc nhường quyền chỉ huy cho Tả Mạc, nhưng hắn vì lo lắng an toàn của vương thượng nên vẫn hộ vệ ở bên. Tả Mạc tiện tay từ trong giới chỉ lấy ra một thanh kim lưu đại kiếm, vung vẩy vài cái. Động tác của hắn nhìn qua vô cùng nghiệp dư, làm An Mạc cảm thấy hơi lo. Chỉ huy chiến bộ hoàn toàn khác với chém giết cá nhân. Hắn không biết rốt cuộc trình độ của vương thượng đạt tới mức nào. Bình thường vương thượng cũng không có thể hiện qua. Chuẩn bị xong chưa? Tả Mạc không quay đầu hỏi. An Mạc dùng mình. Chuẩn bị xong. Hắn thoáng nhìn qua Tả Mạc rồi cẩn thận hỏi. Vương thượng, có cần hỏi lai lịch đối phương là ai không? Tả Mạc nhìn An Mạc một cái rồi nói. Không cần. Bị vương thượng nhìn trúng, trong tâm An Mạc khẽ nhói một cái. Ánh mắt băng lãnh không chút che giấu của vương thượng khiến chiến tướng thần kinh bách chiến như hắn cũng cảm thấy rét run. Mắt Tả Mạc nhìn về phía trước, hờ hững nói. Phàm những ai ngăn cản ở phía trước đều là địch nhân của chúng ta. Phàm ai là địch nhân của chúng ta thì một là chết, hai là hàng. Trong lòng An Mạc không khỏi lạnh run. Tả Mạc ngồi ngay ngắn trên lưng đồng cốt Minh Điểu Vương, bỗng giơ cao kim lưu đại kiếm trong tay. Kim lưu đại kiếm dưới ánh mặt trời phát ra quang mang chói mắt, tựa như vương kỳ cao ngất. Mọi người cũng cuồng nhiệt, giơ ma binh trong tay lên. Ma binh như rừng, sát ý sục sôi. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.